30. Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 25 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không biết đã khóc bao lâu, sau lưng là động tĩnh gì thì Thẩm Cửu cũng không biết, chỉ ngờ ngợ có thể nghe được âm thanh mặc quần áo. Một lúc sau là tiếng bánh xe lăn, cho đến khi tiếng bánh xe lăn biến mất, Thẩm Cửu mới xác định được Dạ Âu Thần đã đi rồi. Thời gian cô đến ở nhà họ Dạ lâu như vậy, lần đầu tiên khóc nhiều như vậy. Tới nỗi Tuyến Lệ sắp hỏng tới nơi, nước mắt vẫn không ngừng, nơi nào đó mơ hồ truyền tới cảm giác đau. Trên môi sưng lên cùng với dấu vết trên người đều nhắc nhở cô một màn nhục nhã lúc nãy. Nằm không biết qua bao nhiêu lâu, Thẩm Cửu đột nhiên cảm thấy bụng dưới không máy. Cô chỉ có thể chống tay đứng dậy đi vào phòng tắm. Kết quả phát hiện có chút máy. Lúc đầu Thẩm Cửu còn nghĩ kinh nguyệt tới. Nhưng mà nghĩ lại thì không đúng, cô đang mang thai. Làm sao có thể có kinh nguyệt được? Nghe nói 3 tháng đầu thai kỳ phải vô cùng cẩn thận trong việc phòng the. Cô lại quên mất chuyện này. Nghĩ tới đây, Thẩm Cửu bỏ qua việc hai chân đau nhức, nhanh chóng mặc quần áo rồi tới bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ kiểm tra cho cô xong, trên mặt có chút phức tạp. Cô mới mang thai 2 tháng sao? Thẩm Cửu gật gật đầu. Chồng cô đâu? Nghe câu này, mặt của Thẩm Cửu biến sắc, lắp bắp nói. Anh ấy bận việc. Bác sĩ nhìn ra sắc mặt của cô không tốt lắm, ngữ khí phức tạp thêm mấy phần. 3 tháng đầu thai kỳ, vợ chồng phải chú ý chuyện phòng the. Hơn nữa, không thể quá mức kịch liệt. Thêm vào thân thể của cô đã yếu từ trước. Nếu chuyện như thế này lại xảy ra, tôi không dám chắc đứa bé trong bụng cô có an toàn hay không đâu. Thẩm Cửu... Cô lúng túng gật gật đầu. Tôi biết rồi, về sau tôi sẽ chú ý. Tôi kê cho cô thuốc dưỡng thai, lúc về nhớ uống đúng hạn. Chú ý đồ ăn và nghỉ ngơi. Nếu không được thì tách phòng, hiểu không? Nói xong lời cuối cùng, bác sĩ đại khái nhìn ra Thẩm Cửu lúng túng, lại bỏ thêm một câu. Thần là một người mẹ, phải biết bảo vệ con của mình, có biết không? Cảm ơn bác sĩ. Thẩm Cửu cảm kích nhìn bà một cái, sau khi lấy thuốc liền nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Lúc cô từ bệnh viện đi ra thì gặp phải Lâm Tuấn. Lâm Tuấn lập tức dừng xe, chạy tới bên người của Thẩm Cửu, cười híp mắt. Thật khéo, Cửu Cửu, không nghĩ tới sẽ gặp cô ở đây, cô tới bệnh viện để làm gì vậy? Nhìn thấy Lâm Tuấn, Thẩm Cửu liền nghĩ tới những chuyện trước đây. Ánh mắt cô lạnh xuống, không muốn phản ứng với anh ta. Ai biết, Lâm Tuấn càng lấn tới, kéo tay cô thân thiết nói. Cửu Cửu, cô đừng không để ý đến tôi mà, tôi có chuyện muốn nói với cô. Sắc mặt của Thẩm Cửu không tốt, hất tay của anh ta ra nói. Tôi không có lời nào nói với anh hết. Nhưng mà tôi có chuyện muốn nói với cô. Cửu Cửu, cô cho tôi một cơ hội đi, chúng ta tới tiệm cà phê gần đây nói. Nghe vậy, bước chân của Thẩm Cửu dừng lại, tới tiệm cà phê gần đây. Cô cười một tiếng, tôi mời khách sao? Vẻ mặt của Lâm Tuấn nhất thời trở nên muôn màu muôn vẻ. Đương nhiên không phải. Tôi xin lỗi. Không cần. Thẩm Cửu cười lạnh, lùi lại mấy bước. Lâm Tuấn, xin anh hiểu rõ một chuyện. Chúng ta đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Anh đừng bám theo tôi nữa. Nói xong, Thẩm Cửu xoay người rời đi. Cô cứ tưởng mình đã nói thẳng thắn rồi chứ. Nhưng là cô vẫn đánh giá thấp trình độ vô sỉ của Lâm Tuấn. Không nghĩ tới, anh ta lại chạy theo. Ai nói chúng ta đã không còn bất kỳ quan hệ gì? Vừa rồi cô đến bệnh viện để làm gì vậy? Thẩm Cửu vừa nghe thấy thế, suýt chút nữa đã ngã về đằng trước. Lẽ nào Lâm Tuấn biết rồi sao? Anh có quyền gì mà quản tôi kiểm tra cái gì? Lâm Tuấn, chuyện của tôi không cần anh phải quan tâm. Anh đừng có đi theo tôi nữa. Thẩm Cửu bước nhanh hơn, hy vọng sớm có thể rời khỏi đây. Lâm Tuấn đuổi theo cô, hung dữ kéo cánh tay của cô lại hét to. Thẩm Cửu! Cô còn giả vờ trước mặt lão tử cái gì nữa? Cô đang mang thai có đúng không? Đứa trẻ trong bụng cô là con của ai? Sắc mặt của hắn tím lên. Lão tử không chạm qua cô có đúng không? Cô lại mang thai sao? Thẩm Cửu, cô tìm đàn ông sau lưng tôi có đúng không? Thẩm Cửu... Một số người đi đường xung quanh dùng ánh mắt khác thường nhìn bọn họ. Có thể Lâm Tuấn không cảm thấy xấu hổ, ngược lại càng thêm càn rỡ. Không nghĩ tới, bề ngoài cô là một người phụ nữ đàng hoàng. Không ngờ cô lại chơi tôi một vố. Có phải là người đàn ông lần trước không? Cô với anh ta tốt lên từ bao giờ? Thả tôi ra. Lâm Tuấn, anh hỏi tôi vấn đề này có thấy xấu hổ không? Từ ngày kết hôn với anh, lúc nào anh chàng ở bên Tiểu Tam, còn có con với cô ta nữa. Lúc chúng ta ly hôn thì cô ta cũng sắp sinh rồi chứ. Bây giờ anh còn có tư cách để chất vấn tôi sao? Nhìn cho rõ vào. Thẩm Cừu mở tung giấy khám thai trong tay ra, cười lạnh nói. Tôi mang thai đấy. Hơn nữa, còn là kết hôn rồi mới mang thai. Lâm Giang trừng lớn mắt, không thể tin nhìn cô. Hình như không tin Thẩm Cừu sẽ nói ra những lời như vậy. Làm sao? Thẩm Cừu cười lạnh, ánh mắt hàm chứa hàn ý. Lâm Tuấn, anh phóng hỏa, không phải là gương cho tôi học tập sao? Cô... Lâm Tuấn chỉ tay về phía cô. Thẩm Cừu gạt ngón tay của anh ta xuống. Anh nhớ rõ cho tôi, chuyện này không phải chỉ có một mình anh có thể làm. Sau này đừng có bám theo tôi nữa. Thẩm Cừu nói xong, trực tiếp xoay người rời đi. Lần này Lâm Tuấn không đuổi theo nữa. Đại khái là anh ta đã kinh ngạc đến ngây người. Vì vậy nên đứng tại chỗ rất lâu mới phản ứng lại. Mẹ kiếp, bắt ông đây cõng nồi còn không biết ngượng. Thẩm Cừu, cô chờ đó cho ông đây. Thẩm Cừu tới công ty, bởi vì đi bệnh viện nên cô đến muộn. Lúc bước vào công ty, sắc mặt cô cũng không tốt. Đi lên tầng, sau đó đun nước để uống thuốc. Suy nghĩ một lúc, Thẩm Cừu liền tới gõ cửa văn phòng của Dạ Âu Thần. Vào đi. Thanh âm không có nhiệt độ, lạnh như băng truyền tới. Thẩm Cừu đẩy cửa ra đi vào. Bước chân của cô do dự, đi tới trước mặt của Dạ Âu Thần. Vừa mới mở miệng xin nghỉ thì Dạ Âu Thần đã nói trước. Tới rất đúng lúc, mang những tài liệu này ra ngoài sắp xếp lại cho tôi. Lăng An đứng ở một bên không nhìn được mà trợn mắt lên. Thẩm Cừu... Cô còn muốn nói là mình xin nghỉ. Cái đó... tôi... Có vấn đề sao? Dạ Âu Thần nhếch mày, cả người tỏa ra lệ khí, đôi mắt vẫn lạnh lùng như hồi sáng. Không, không thành vấn đề. Thẩm Cừu mím chặt môi, tiến lên ôm tài liệu. Tài liệu rất nhiều, một mình Thẩm Cừu ôm có chút không nổi. Lăng An hình như hơi không đành lòng. Lúc anh ta muốn tiến lên giúp thì bị ánh mắt âm lãnh của Dạ Âu Thần quét tới, khiến cho Lăng An đứng yên tại chỗ. Một mình Thẩm Cừu run rẩy truyền tài liệu ra ngoài. Một lần không mang hết thì truyền ba lần. Chờ tới lúc truyền xong đống tài liệu ấy, Thẩm Cừu đã thở hồng hộc. Thẩm Cừu nhìn núi tài liệu chồng chất trên bàn làm việc của mình, trong lòng có cảm giác khó chịu. Rõ ràng Dạ Âu Thần cố ý làm khó dễ cô. Mà trong phòng làm việc, sau khi Lăng An thấy Thẩm Cừu truyền hết đống tài liệu, không nhịn được mà lên tiếng nói. Dạ thiếu, chuyện gì vậy? Những tài liệu kia rõ ràng đều là... Câm miệng! Dạ Âu Thần lạnh giọng đánh gãy lời nói của anh ta. Đi ra ngoài! Nhưng mà... Dạ thiếu, rảnh rỗi sao? Tôi lập tức đi ngay đây. Lăng An rất nhanh rời khỏi văn phòng, đóng cửa lại. Sau đó anh ta đi về phía Thẩm Cừu nhìn một lúc. Phát hiện sắc mặt của cô không tốt lắm, liền quan tâm hỏi một câu. Thư ký Thẩm, sắc mặt của cô không tốt lắm, cảm thấy không thoải mái sao? Nghe được thanh âm của Lăng An, Thẩm Cừu ngẩng đầu, miễn cưỡng cười với anh ta một cái. Tôi không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng, tôi sẽ sắp xếp chỗ tài liệu này nhanh thôi. Lăng An liếm môi một cái, không nhịn được nói. Kỳ thực, những tài liệu này cô không cần phải sắp xếp cẩn thận quá đâu. Những thứ này đều là... Không có chuyện gì đâu. Tôi sẽ cẩn thận sắp xếp. Làm sao cô dám không cẩn thận chứ? Chỉ cần cô không cẩn thận một chút, chỉ sợ Dạ Âu Thần sẽ tìm ra sai lầm của cô và sau đó lại có hình phạt mới. Cô vẫn nên cẩn thận làm tốt việc trước mắt. Còn nguyên nhân sau lưng thì cô lười suy đoán. Lăng An thấy cô kiên trì, cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ nhắc nhở giờ ăn trưa sắp tới. Và lúc đó cô nghỉ ngơi cho tốt. Thẩm Cừu nói cảm ơn với anh ta. Chờ tới giờ ăn trưa, liền đi tới căng tin. Vừa đến căng tin, Tiểu Nhan lại nhanh chóng tới gần. Ngày hôm qua xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao cậu lại ở cùng với Dạ Phó Tổng vậy? Vừa thất sùng bên Dạ Thiếu thì lại có quan hệ với bên này sao? Mặc dù những lời này không êm tai chút nào, nhưng Thẩm Cừu đôi mắt ngây thơ của cô ấy biết Tiểu Nhan không có ác ý, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Cậu có thể đừng nghĩ linh tinh như vậy có được không? Tớ cũng đâu có muốn nghĩ như vậy đâu. Nhưng mà hôm qua, lúc Dạ Phó Tổng đi tới trước mặt cậu, cậu còn đuổi tớ đi còn gì? Điều này rất dễ làm cho người ta hiểu lầm có được không hả? Cậu có biết sáng nay mọi người nói gì cậu không? Mấy cô ấy nói còn khó nghe hơn là tớ nhiều lắm đấy. Nghe vậy, Thẩm Cừu ngần ra theo bản năng hỏi một câu. Nghị luận như thế nào? Chính là nói cậu có kỹ năng lên giường tốt, bỏ lên giường cả hai anh em. Còn nữa, mấy cô ấy còn nói bỏ lên giường của Dạ Y Viễn thì thôi đi, ngay cả người tàn phế cũng không thà. Sắc mặt của Thẩm Cừu vốn đã khó coi, lúc nghe thấy mấy lời này xong thì càng khó coi hơn. Tiểu Nhan không chú ý tới, vẫn tiếp tục kể cho cô nghe. Các cô ấy còn nói, cậu vì đạt được hứng thú của hai người đó, vì địa vị tiền bạc mà vứt bỏ mặt mũi. Còn nói sớm muộn cũng sẽ có ngày cậu rơi từ trên mây xuống bùn đất. Đến thời điểm đó, mấy cô ấy sẽ nhân cơ hội mà chửi mắng cậu. Thẩm Cửu, còn có lời càng khó nghe hơn, cậu... Đừng nói nữa. Thẩm Cửu ngắt lời của cô ấy. Đại khái Thẩm Cửu có thể đoán được phía sau là loại lời nói như thế nào. Cứ coi như là người ta trêu chọc mình đi. Nói nhiều hơn nữa thì cũng vẫn là vậy mà thôi. Tiểu Nhan bị Thẩm Cửu ngăn lại, lúc này mới chú ý tới sắc mặt của cô không ổn. Làm sao vậy? Sắc mặt của cậu không tốt. Có phải cậu giận tớ rồi không? Tớ thề với cậu, những thứ này đều không phải là tớ nói, là mấy cô ấy nói. Cậu hỏi tớ là các cô ấy nói như thế nào, tớ chỉ thuật lại y nguyên thôi. Đương nhiên Thẩm Cửu biết cô ấy chỉ truyền đạt lại thôi, vì vậy nên không nói gì. Không phải là tớ giận cậu, chỉ là sau này cậu không cần nhắc lại lời của các cô ấy với tớ. Là thật sao? Các cô ấy nói có đúng sự thật không? Tiểu Nhan lại tiến tới, nhìn Thẩm Cửu chằm chằm hỏi. Thẩm Cửu... Tiểu Nhan chống cằm. Kỳ thực, tớ nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của cậu, không giống hồ ly tinh chuyên đi câu dẫn người khác. Huống hồ cậu cũng không xinh đẹp hơn tớ. Cho dù Dạ Phó Tổng coi trọng tớ thì cũng sẽ không thèm thích cậu đâu, đúng không? Thẩm Cửu... Cậu không thấy tớ nói có đạo lý sao? Tớ đã xem qua tài liệu về cậu rồi. Tớ trẻ tuổi hơn cậu, có sức sống hơn cậu. Tớ cảm thấy tớ khá là được hoan nghênh. Vì vậy, tạm thời, tớ không tin cậu lại là loại người như vậy. Nói tới đây, Tiểu Nhan bày ra biểu cảm hiểu rõ, lộ ra hai cái răng khảnh vô cùng đáng yêu. Bỗng nhiên, Thẩm Cửu cũng cảm thấy Tiểu Nhan nói rất đúng. Cô ấy rất có sức sống, hơn nữa, cũng rất đáng yêu, xinh đẹp. Kiểu con gái như thế này đúng là rất có mị lực. Còn cô, âm u, đầy từ khí, một chút sức sống cũng không có. Gặp phải chuyện gì thì cũng chỉ có thể nuốt giận vào trong lòng. Ai sẽ thích người như cô chứ? Nghĩ tới đây, Thẩm Cửu có chút ủ rũ. Cậu cũng không cần phải đau lòng. Tuy rằng cậu không xinh đẹp bằng tớ, nhưng cũng rất xinh đẹp. Trong giới nữ rồi, chỉ cần tớ giúp cậu thay đổi thời trang, cậu nhất định sẽ làm mê đảo một đống đàn ông. Có điều không được cướp của tớ nhé. Thẩm Cửu không có thời gian để suy nghĩ những vấn đề này. Bây giờ việc mà cô lo lắng là ai đã chụp những bức ảnh đó và gửi chúng cho Dạ Âu Thần. Hôm qua, lúc cô ra ngoài ăn lẩu cùng với Dạ Y Viễn, cô quan sát xung quanh và thấy không có ai theo dõi cả. Thế nhưng cô vẫn có cảm giác là có người đang theo dõi hai người bọn cô. Cô không ngờ giác quan thứ sáu của cô lại phát huy tốt đến như vậy. Quả thực, có người đang theo dõi cô. Nhưng người này là ai đây? Tại sao người này lại chụp những bức ảnh này và gửi chúng cho Dạ Âu Thần? Mục đích của người này là gì? Cậu đang nghĩ chuyện gì vậy? Tiểu Nhan chớp chớp mắt nhìn cô một cách ngây thơ. Thẩm Cửu quen biết với Tiểu Nhan một thời gian, nhưng cô biết nếu cô chia sẻ cho cô ấy sự đau khổ mà bản thân cô đang gặp, thì chắc chắn Tiểu Nhan sẽ làm ầm ĩ chuyện này lên. Thẩm Cửu chỉ có thể hỏi Tiểu Nhan. Cậu thử nói xem, bình thường nếu mình mà bị người khác hại, thì ai sẽ là người có khả năng là thủ phạm cao nhất? Nghe vậy, Tiểu Nhan bất đắc dĩ nhìn cô. Câu hỏi của cậu thật là ngớ ngẩn nha. Người có khả năng nhất tất nhiên là người ghen ghét cậu, hoặc là những người đang bị cậu uy hiếp đến lợi ích của bọn họ. Thẩm Cửu nghẹn lời. Tiểu Nhan phân tích rất hợp lý nha. Tại sao cậu lại hỏi chuyện này? Cậu bị hãm hại sao? Tiểu Nhan tò mò. Không phải mình, là một người bạn của mình thôi. Thẩm Cửu kể lại chuyện mà cô gặp phải một cách đơn giản cho Tiểu Nhan. Mình có một người bạn. Cô ấy với chồng của cô ấy kết hôn mới được gần 2 tháng. Một hôm, cô bị người khác chụp trộm đi chung với một đồng nghiệp trong công ty. Bức hình chụp trộm của cô ấy lại bị gửi đến chỗ của chồng cô ấy. Cậu cảm thấy bình thường thì ai sẽ là người đi chụp trộm đây? Kết hôn được 2 tháng sao? Tiểu Nhan trầm tư. Ý của cậu là tình cảm vợ chồng của hai người bọn họ không tốt sao? Thẩm Cửu gật đầu không chút do dự. Tình cảm của cô với Dạ Âu Thần không những không tốt, nói đúng hơn là rất tồi tệ. Đặc biệt, mấy ngày gần đây, tình huống càng tệ hại hơn. Theo như mình phân tích, thủ phạm là một trong hai trường hợp này. Trường hợp thứ nhất chính là có một nữ sinh ưa thích người đàn ông này. Cô ta cố tình chụp những bức ảnh này rồi gửi cho chồng của cậu để phá vỡ tình cảm của hai người. Thẩm Cửu vội vàng cắt đứt lời nói của Tiểu Nhan. Đó không phải là chồng của mình. Ái chà, không cần phải để ý chi tiết nhỏ như vậy. Trường hợp thứ hai chính là chồng của cậu. Có cậu không tin tưởng cậu nên đã đi tìm người để theo dõi cậu. Thẩm Cửu đã nói đó không phải là chồng của mình, đừng có nói vớ vẩn như vậy. Hai tay của cô nóng lên, do Tiểu Nhan không biết giữ mồm giữ miệng hay là chính cô đang hỏi sai cách chưa. Tiểu Nhan lưu manh lại gần Thẩm Cửu, cô cười híp mắt nói, Thẩm Cửu, có phải cậu kết hôn rồi không? Không có. Thẩm Cửu vội vàng đáp, tuyệt đối không thể tiết lộ cho đồng nghiệp trong công ty việc cô và Dạ Âu Thần đã kết hôn. Đầu tiên chính là cô và Dạ Âu Thần không phải là vợ chồng thực sự, tốt hơn hết không nên công khai mối quan hệ này, dù sao thì 5 tháng sau này cô cũng sẽ rời đi. Thứ hai, nếu những nhân viên nữ trong công ty biết cô kết hôn với Dạ Âu Thần thì chắc chắn họ sẽ xé xác cô ra thành nghìn mảnh. Nhưng mà Tiểu Nhan đã nhận định việc nữ nhân mà cô nói chính là bản thân cô, thì cho dù Thẩm Cửu có giải thích như thế nào đi chăng nữa cũng không thể thay đổi suy nghĩ của cô ấy. Cuối cùng thì Thẩm Cửu chỉ có thể đầu hàng. Đột nhiên điện thoại của cô rung lên, Thẩm Cửu liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, là tin nhắn mà Hàn Mai Linh gửi tới trong Facebook. Hàn Mai Linh nói, Cửu Cửu, tối hôm nay đi ăn cơm đi, mình sẽ nói kết quả cho cậu nghe. Thấy dòng tin nhắn này, tay của Thẩm Cửu run lên một chút. Hai ngày hôm nay, cô dùng hết khả năng để che giấu chuyện này, để không cho ai biết. Thậm chí cô còn không chủ động đi tìm Hàn Mai Linh. Cuối cùng thì cô vẫn tránh không được việc này. Thẩm Cửu nghĩ một lúc, cuối cùng thì cô vẫn đồng ý đi ăn với Hàn Mai Linh. Tiểu Nhàn nhìn thấy Thẩm Cửu đang nghịch điện thoại, cô lại gần liếc mắt. Kết quả gì vậy? Thẩm Cửu chột dạ, tay cô run một cái, điện thoại của cô lộp bộp một cái rơi xuống mặt đất. Cậu có thật giật mình nha. Tiểu Nhan cúi người cầm điện thoại di động lên, cô xem mặt sau của điện thoại di động có bị gì không rồi đưa nó cho Thẩm Cửu. Hàn Mai Linh dùng hình ảnh chân dung của chính mình làm ảnh đại diện. Lúc đầu Tiểu Nhan nhìn thấy thì cảm thấy cô gái này rất xinh đẹp. Nhưng lần thứ hai nhìn thấy thì lại cảm thấy khuôn mặt của cô gái này có chút quái lạ. Cô a lên một tiếng. Đây là bạn của cậu sao? Nhìn khuôn mặt thật là lạ nha. Thẩm Cửu xoa xoa màn hình di động. Cô thấy điện thoại di động hoạt động bình thường mới yên lòng lại. Cậu đừng có nói nhảm. Thẩm Cửu và Hàn Mai Linh là đôi bạn rất thân với nhau. Cô một mực coi Hàn Mai Linh là người thân của mình. Khi nghe thấy Tiểu Nhàn nói Hàn Mai Linh như vậy, cô đột nhiên mất hứng. Mình không có nói bừa nha, cậu nhìn khóe mắt của cô ấy mà xem. Cả đuôi lông mày nữa, còn cả khuôn mặt như vậy nữa. Ôi, nhìn khuôn mặt giống như là một tên tiểu nhân vậy. Thẩm Cửu... Tiểu Nhàn nói, nếu có người đâm sau lưng cậu, có thể là cô ấy đó. Thẩm Cửu không nghĩ tới, Tiểu Nhàn lại dự đoán được tương lai của cô. Chỉ là hiện tại, Thẩm Cửu không biết nghĩ gì khi nghe được người khác vu khống bản thân của mình như vậy. Cô tự nhiên thấy rất khó chịu. Tiểu Nhàn, tôi coi bà là một người bạn của mình. Mặc dù tính cách của bà hơi kiêu ngạo một chút, nhưng bản tính không xấu. Thế nhưng tôi lại không nghĩ tới bà lại nói như thế với một người mà bà chỉ mới nhìn qua một tấm ảnh chụp. Hàn Mai Linh là một người bạn rất thân của tôi. Tôi không muốn người khác nói cô ấy như vậy đâu, bà hiểu chưa? Tiểu Nhàn chép chép miệng. Thật sao? Cậu không thích như vậy thì mình không nói nữa. Thế nhưng cậu nên chú ý cô ấy một chút. Được rồi, mình không nói nữa. Đi ăn cơm đi. Bầu không khí khi ăn cơm thật ngột ngạt. Thẩm Cửu ăn xong phần cơm của mình liền rời đi. Cô nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu sắp xếp đống tài liệu kia. Trên đường báo cáo sự việc cho Dạ Âu Thần, Dạ Y Viễn có ghé qua đưa cho cô một ly sữa bò nóng. Thẩm Cửu khẩn trương khi nhìn thấy ly sữa bò nóng kia. Hôm qua hai người cùng đi ăn lẩu thì bị chụp hình. Liệu hôm nay anh đưa cho cô ly sữa bò thì có bị chụp lén hay không đây? Bỗng nhiên Thẩm Cửu nghĩ tới khả năng mà Tiểu Nhan đưa ra. Thực ra không nhất thiết là người khác hại cô. Có thể là do Dạ Âu Thần thấy tính cách phóng khoáng của cô. Anh sợ cô cắm rừng cho anh nên mới tìm một người để theo dõi cô. Nghĩ tới việc này Thẩm Cửu nuốt nước miếng. Anh không cần phải làm như thế đâu. Em không có uống đâu. Dạ Y Viễn cười dịu dàng. Tiện tay mang đến thôi, cứ uống đi, không có ai trông thấy lúc này đâu, cứ yên tâm đi. Thẩm Cửu... Anh đi tìm Dạ Âu Thần đây. Sau khi Dạ Y Viễn rời đi, Thẩm Cửu bưng ly sữa bò kia lên. Nhiệt độ của sữa bò truyền đến lòng bàn tay, làm cho đáy lòng của cô ấm lên. Anh chồng, thực sự chu đáo. Sau khi Thẩm Cửu uống sữa bò, cô cảm thấy bụng dưới của mình ấm lên. Cả người như thư thái hẳn ra. Cuối cùng thì cũng đến lúc tan sở. Thẩm Cửu gần như kiệt sức. Những tập tài liệu dày đặc, chất đống ở phía trên làm cho cô mờ cả mắt. Khi cô ngồi xuống nghỉ ngơi tại chỗ một lúc, Lúc cô chuẩn bị xách túi rời đi thì cửa văn phòng mở ra. Làm xong việc chưa? Âm thanh lạnh lùng vang lên trong không khí. Thẩm Cửu tiến lên một bước, cô quay đầu nhìn Dạ Âu Thần. Đã đến lúc tan làm. Cô nhỏ giọng đáp. Dạ Âu Thần hững hờ nhìn Thẩm Cửu. Tại sao Dạ thị lại phải nuôi nhân viên có thói quen chưa làm xong việc mà đã tan làm chứ? Thẩm Cửu... Anh ta muốn cho cô phải làm tăng ca sao? Thẩm Cửu biết anh muốn giày vò cô. Cô khẽ cắn môi, thấp giọng giải thích. Ngày mai tôi sẽ đến sớm để làm việc được chứ? Tối nay tôi có hẹn ăn cơm với Mai Linh. Tôi... Trong công ty, cấp dưới có tư cách bàn điều kiện với cấp trên từ bao giờ thế? Dạ Âu Thần không kiên nhẫn nói. Thẩm Cửu siết chặt nắm tay, trong giọng nói có mấy phần nghiến răng nghiến lợi. Xử lý những tài liệu kia cũng coi như là tăng ca. Không phải trong thời gian ngắn là có thể chỉnh lý được. Tôi mang về nhà để tối làm có được không? Cô đã nhượng bộ lắm rồi. Không được. Thế mà Dạ Âu Thần còn không có lấy một chút tư thái nhượng bộ. Thẩm Cửu còn có thể nói gì đây? Cô suy nghĩ một lát, quyết định ngày mai sẽ gặp lại Hàn Mai Linh. Nghĩ đến đây, cô không nói gì nữa, thu lại ánh mắt quật cường vừa nhìn Dạ Âu Thần, xoay người về lại chỗ làm việc của mình. Tăng ca thì tăng ca, Thẩm Cửu cô không cần nhận thua với ai cả. Lúc Thẩm Cửu trở lại vị trí của mình, bên kia Lăng An cũng đã đẩy Dạ Âu Thần rời đi. Chờ anh đi rồi, Thẩm Cửu mới lấy điện thoại của mình ra gửi tin nhắn cho Hàn Mai Linh, nói rằng hôm nay mình không đi được, hẹn cô ấy khi khác. Tin nhắn vừa được gửi đi được 2 phút, Hàn Mai Linh đã gọi điện thoại cho cô. Có chuyện gì thế? Không phải là đã hẹn hôm nay sao? Sao lại đột nhiên muốn chuyển qua hôm khác vậy? Giọng nói của Hàn Mai Linh có chút sốt sắng, lại có chút bất an. Vất vả lắm, cô mới quyết định sẽ đem đáp án nói với Thẩm Cửu. Chỉ sợ rằng qua ngày hôm nay sẽ không nhìn được mà nói ra chân tướng. Cũng chưa từng nghĩ đến việc Thẩm Cửu không đi được. Vì thế, Hàn Mai Linh đột nhiên hoảng hốt. Cô đang nghĩ, phải chăng Thẩm Cửu đã phát hiện ra điều gì đó? Thẩm Cửu nhìn đống tài liệu chất cao như núi trước mặt, cảm thấy có chút đau đầu. Xin lỗi, Mai Linh. Tớ không cố ý cho cậu leo cây đâu. Tại vì hôm nay tớ có mấy việc đột xuất, nên không thể đến điểm hẹn được. Hàn Mai Linh nói, vậy ngày mai gặp nhé. Ngày mai, để ngày mai rồi tính. Rốt cuộc là cậu đang bận chuyện gì thế? Thẩm Cửu thở dài. Tớ phải ở lại công ty để tăng ca. Đầu kia im lặng một lúc, lát sau mới nói tiếp. Một mình cậu thôi sao? Thẩm Cửu nhìn bốn phía vắng tanh vắng ngắt, gật đầu bảo. Ừ, tớ đến công ty với cậu đây. Tiện mang bữa tối qua cho cậu luôn. Cậu muốn ăn cái gì? Nghe được những lời như thế, trong lòng của Thẩm Cửu chợt cảm thấy ấm áp. Gì cũng được, tớ không biết chọn gì cả. Nhưng mà cậu tới gặp tớ không làm mất thời gian của cậu chứ? Quan hệ giữa tớ và cậu là gì chứ? Cậu lại còn nói với tớ mấy cái này sao? Chờ đi, chừng một tiếng nữa là tớ sẽ tới. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Cửu nhìn chăm chú vào ảnh đại diện của Mai Linh trên màn hình, cảm thán. Đây chính là bạn tốt của cô, Hàn Mai Linh. Cô ấy đối xử tốt với cô như thế, làm sao lại là loại người như Tiểu Nhan nói được? Đời này cũng không thể. Thẩm Cửu cất điện thoại di động, nghiêm túc vùi đầu vào trong công việc. Không biết đã làm bao lâu, đột nhiên thang máy tinh một tiếng rồi mở ra. Hàn Mai Linh xuất hiện trong thang máy, mang theo 2 hộp thức ăn hô to. Ôi, nặng chết tớ rồi. Cừu cừu, nhanh qua đây giúp tớ một chút. Lúc này Thẩm Cửu mới phát hiện, vậy mà một tiếng đã trôi qua rồi. Cô nhanh chóng đứng dậy đến đón Hàn Mai Linh, nhận lấy cái túi trên tay cô ấy. Hàn Mai Linh đi theo cô đến trước bàn làm việc. Nhìn tư liệu chất thành cả đống, hộp cơm trên tay cũng không biết nên để chỗ nào cho phải. Má nó, xảy ra chuyện gì thế này? Ở đâu ra mà nhiều tư liệu thế? Ánh mắt của Thẩm Cửu ảm đạm, nhẹ giọng nói. Không sao đâu, đợi tớ thu gọn lại là có thể có chỗ ngồi rồi. Cho tớ 10 phút nha. Lúc Thẩm Cửu thu dọn, Hàn Mai Linh đứng bên cạnh nhìn, đôi mắt theo bản năng nhìn về phía văn phòng đằng xa một cái. Vô thức mở miệng hỏi. Tối nay không ai tăng ca sao? Không có. Thẩm Cửu lắc đầu. Toàn công ty chắc cũng chỉ có mình tớ tăng ca thôi. Hàn Mai Linh trợn mắt nói. Logic kiểu quái gì thế? Cả công ty chỉ có mình cậu tăng ca sao? Nghiệp vụ của công ty chỉ cần mình cậu chống đỡ thôi sao? Chuyện này với chuyện đấy không liên quan, là do tớ không hoàn thành công việc. Nhiều như thế, 3 ngày 3 đêm cũng chẳng làm xong được. Hàn Mai Linh thở phì phò oán giận. Công ty của các cậu đối xử với các cậu quá là không nhân đạo. Lúc này Thẩm Cửu đã thu dọn xong đồ đạc, kéo ghế cho Hàn Mai Linh ngồi xuống. Xong xuôi mới bắt đầu mở hộp cơm ra. Không phải cậu thích đồ chay của nhà hàng kia sao? Tớ cố ý mang theo hai hộp đựng thức ăn đi xa 20 phút để mua về cho cậu đấy. Mai Linh, cảm ơn cậu. Khách sáo cái gì chứ? Hai ta là ai với ai chứ? Hai người cầm đũa ăn một lúc, hắn Mai Linh đột nhiên hỏi. Cậu còn không chịu nói, tại sao cả công ty chỉ có mình cậu ở lại tăng ca sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Đối với Hàn Mai Linh, tự nhiên Thẩm Cừu chưa bao giờ có chuyện không thể nói. Cô đem tất cả mọi chuyện nói rõ ràng, rành mạch cho Hàn Mai Linh nghe. Sau khi nghe xong, trên khuôn mặt của Hàn Mai Linh xuất hiện chút thay đổi nhỏ. Ý của cậu là... Chỉ vì mấy bức ảnh kia mà hắn ta điên lên, cố ý lấy những chuyện này ra làm khó cậu sao? Thẩm Cừu cười nhạt, thấp giọng nói. Ai mà biết được chứ, có lẽ vốn dĩ anh ta đã nhìn tớ không vừa mắt. Nói tới đây, Thẩm Cừu bỗng thở dài. Mai Linh, cậu nói xem, ai lại ở sau lưng hại tớ như vậy, cố ý chụp mấy tấm ảnh kia? Sắc mặt của Hàn Mai Linh trắng bệch, trái tim đập loạn lên, để che đi vẻ sốt sắng nơi đáy mắt. Cô cúi đầu đáp lung tung. Làm sao mà tớ biết được? Cô muốn gắp một miếng thịt, thế nhưng vì căng thẳng lại làm rơi chiếc đũa xuống đất. Hàn Mai Linh biến sắc hoàn toàn, vừa định cúi người xuống lấy, lại không cẩn thận, làm đổ luôn cả ghế. Thẩm Cừu nói, Mai Linh, cậu sao thế? Hoang mang, hoảng loạn thành như vậy. Lúc Hàn Mai Linh cúi đầu tìm đũa, đã không nhìn được mà nhắm chặt mắt lại, tiếp sức cho chính mình. Không nên hoảng hốt. Không sao, không sao đâu. Hàn Mai Linh lúng túng cười nói, vừa nhặt đũa lên, lại muốn dùng chính nó để gắp đồ ăn. Thẩm Cừu nhíu mày, lấy đi đôi đũa trong tay của cô ấy. Bẩn cả rồi, không dùng được nữa. Để tớ đi rửa giúp cậu. Nói xong cô ấy đứng dậy cầm chiếc đũa mang đi rửa. Chờ cô đi rồi, Hàn Mai Linh mới lấy tay che ngực. Lúc này sắc mặt cô đã bị kinh sợ đến trắng xám, nhìn rất khủng bố. Thật không nghĩ tới, trước mặt Thẩm Cừu cô lại thất thố như vậy. Lúc Thẩm Cừu quay lại, Hàn Mai Linh đã điều chỉnh tốt trạng thái của bản thân. Cừu cừu, chuyện ban nãy là do trưa nay tớ không ăn cơm, vừa rồi lại lái xe đi xa, thế nên mới bị đói bụng đến mức run tay, phiền cậu quá. Nghe vậy, ban đầu Thẩm Cừu hơi ngạc nhiên, sau đó lại cảm động nhìn cô ấy. Mai Linh, cậu đối xử với tớ thật là tốt. Hàn Mai Linh rầu môi, lại còn không sao, cậu chỉ có một người bạn tốt là tớ, mà tớ cũng chỉ có một người bạn tốt là cậu, tất nhiên phải đối xử tốt với cậu rồi. Hai người lại ngồi xuống lần nữa, thế nhưng Hàn Mai Linh lại chẳng còn chút tâm tư nào để ăn nữa. Cô ấy thấp giọng hỏi Thẩm Cừu. Cừu cừu, nói như vậy nghĩa là... Lúc đó cậu và Dạ Thiếu bị mấy tấm hình này làm cho nhiễu loạn sao? Quan hệ của hai người cũng vì thế mà kém đi? Hay là nói vì mấy tấm ảnh kia sao? Thẩm Cừu yên lặng nhìn đồ ăn trước mặt mình. Thật ra chính cô cũng không rõ quan hệ trước kia của bọn họ có được tính là an tĩnh hay không. Thế nhưng sau khi xảy ra quan hệ, hai người từng có một quãng thời gian an tĩnh, hài hòa. Thế nhưng cái loại ôn hòa kia đối với Thẩm Cừu mà nói lại chính là một loại nhục nhã. Một người đàn ông ban đầu căm ghét cô như vậy, thế nhưng sau khi phát sinh quan hệ với cô, tính tình lại đột nhiên thay đổi. Nói thế nào đi chăng nữa, thì cô cũng không nghĩ ra được chỗ tốt. Hẳn là vậy. Cô gật gật đầu. Hàn Mai Linh nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên. Xem ra biện pháp dùng ảnh để ly tán bọn họ rất hiệu quả. Lúc này, Hàn Mai Linh không cảm thấy áy náy chút nào. Ngược lại, cô cảm thấy bản thân cực kỳ thông minh. Vì thế, cô đắc ý nhắc nhở Thẩm Cừu. Cừu cừu, đồ ăn mau nguội mất. Cậu mau ăn đi. Đợi chúng ta ăn xong thì chuẩn bị một chút rồi tan tầm sớm. Cừu ơi, cừu à, cậu cũng đừng có trách mình tách cậu ra khỏi Dạ Âu Thần. Thế giới của hai người vốn dĩ khác nhau. Hai người ở cạnh nhau sẽ không hạnh phúc đâu. Cho nên, chi bằng để mình ở cạnh anh ấy đi. Nếu như Dạ Y Viễn đối xử với cậu tốt như vậy, nếu anh ta không ngại thân phận của cậu, vậy thì mình cảm thấy anh ta thích hợp với cậu hơn Dạ Âu Thần đấy. Không cần đâu, cậu vất vả mang cơm cho mình rồi. Cậu ăn xong thì cứ việc về trước đi nhé. Thẩm Cừu cười với Hàn Mai Linh. Thế nhưng Hàn Mai Linh cứ cố chấp muốn ở lại. Cô không còn cách nào khác, đành để Hàn Mai Linh ở lại giúp mình. Hai người bận rộn đến 10 giờ đêm thì Hàn Mai Linh bỗng nhiên dừng tay. Cô nhìn thấy mọi người đã ra về hết, nên đề nghị với Thẩm Cừu. Tăng ca đến đây là được rồi chứ hả? Chúng ta cùng đi về đi, mình có thể lái xe đưa cậu về nhà. Thẩm Cừu đang bận rộn, cô nghe vậy thì liền ngước lên nhìn đồng hồ. Đã hơn 10 giờ rồi. Cho dù cô có muốn nán lại làm cho xong việc, thế nhưng cô lại nghĩ đến Hàn Mai Linh. Cho nên cô gật đầu rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Lúc Hàn Mai Linh đưa Thẩm Cừu trở về thì đã là 11 giờ hơn rồi. Cô nhìn con đường tối tăm phía trước rồi mở miệng nói. Cừu, anh của mình nói... Nghe vậy, Thẩm Cừu cũng ngồi lại lắng nghe. Đợi một lát vẫn không thấy bạn mình nói gì, cô mới nhắc nhở. Chuyện... Mình nói với cậu luôn. Thật ra người nọ là Dạ Y Viễn. Trước khi Thẩm Cừu mở cửa xe bước xuống, Hàn Mai Linh đã nói ra hết. Sau đó lại giả bộ căng thẳng, trán cũng đổ đầy mồ hôi, hai tay cô nắm chặt lấy vô lăng. Sau khi Thẩm Cừu nghe được những lời này, cô hoảng sợ đến mức ngồi yên như tượng một lúc rất lâu. Cô nghĩ là cô đã nghe lầm rồi. Vừa rồi Hàn Mai Linh nói, người kia là Dạ Y Viễn sao? Thẩm Cừu quay đầu lại nhìn Hàn Mai Linh, đôi môi của cô run rẩy. Mai Linh, tự nhiên cậu đề cập đến tên của Dạ Y Viễn để làm gì? Hàn Mai Linh không nói lời nào, cô chỉ yên lặng nhìn Thẩm Cừu. Thẩm Cừu mím môi, sau đó cô cúi đầu để che đi vẻ bối rối của mình, rồi nhỏ giọng nói. Không còn sớm nữa, cậu mau về nghỉ ngơi đi. Cừu, chiếc cúc áo đó là của Dạ Y Viễn. Lúc Thẩm Cừu một lần nữa định mở cửa xuống xe, Hàn Mai Linh lại nói thêm một câu. Trong nháy mắt, những lời này khiến cho đầu óc của Thẩm Cừu như muốn nổ tung. Vì sao lại là Dạ Y Viễn chứ? Ông trời đang đùa giỡn với cô sao? Mình biết, nếu nói tin này cho cậu, thì... Nhưng mà, người nọ là Dạ Y Viễn đó. Lúc đầu mình còn do dự, không biết có nên nói cho cậu hay không. Thế nhưng sau khi ngẫm nghĩ hai ngày, buổi chiều lại nghe cậu nói chuyện, thì mình cảm thấy cậu với anh Y Viễn khá là hợp nhau. Vì vậy, mình đã lấy hết can đảm để nói ra mọi chuyện. Thẩm Cừu lúc này chỉ yên lặng. Hàn Mai Linh không chịu dừng lại mà nói tiếp. Đương nhiên mình biết cậu sẽ tốn rất nhiều thời gian mới có thể tiếp thu. Thẩm Cừu lúc này quay lại, giọng nói của cô có chút hốt hoảng. Đùa cái gì vậy? Người kia nhìn như thế nào thì cũng không phải là Dạ Y Viễn. Cửu, một người có thể có nhiều mặt khác nhau mà. Bình thường anh ta có thể trông hiền lành, nhìn có vẻ dịu dàng, nhưng biết đâu được anh ta... Không thể nào. Thẩm Cừu cắt ngang lời của Hàn Mai Linh, cô lắc đầu. Hàn Mai Linh chỉ thở dài. Dù sao, mình cũng đã nói với cậu rồi. Nếu cậu có thời gian thì cứ từ từ tiếp thu dần dần cũng được. Thẩm Cừu ngơ ngác một lúc lâu mới chịu bước xuống xe. Trước khi rời khỏi, cô còn không quên nhắn lại một câu. Lái xe chú ý an toàn. Từ khi bước vào nhà họ Dạ, đây là lần đầu tiên Thẩm Cừu trở về trễ như vậy. Buổi đêm, ngôi nhà im ắng lạ thường. Chỉ còn mấy người bảo vệ đứng gác cổng và mấy cô giúp việc đi qua đi lại. Lúc mọi người nhìn thấy cô, tất cả đều kinh ngạc. Sau đó họ vội vàng chào hỏi với cô. Thẩm Cừu vẫn còn ngơ ngác vì chuyện vừa nãy, cho nên cô chỉ gật đầu mấy cái rồi đi lên lầu. Trên đường trở về nhà, cô nghĩ rằng Dạ Âu Thần chắc đã ngủ rồi, nên cô cẩn thận đẩy nhẹ cửa phòng, rón rén bước vào trong. Tuy nhiên cô lại kinh ngạc khi thấy đèn vẫn sáng trưng, Dạ Âu Thần vẫn còn ngồi trên xe lăn đọc sách. Anh nghe được tiếng động thì nhíu đôi lông mày lại. Cô không ngờ anh vẫn còn chưa ngủ. Bây giờ đã gần 12 giờ rồi. Không phải bình thường anh ăn ngủ đúng giờ lắm sao? Thẩm Cừu cũng không nói chuyện cùng anh, chỉ lặng lẽ ôm quần áo đi tắm rửa. Trong lúc tắm rửa, Thẩm Cừu nghĩ mãi về những lời của Hàn Mai Linh. Hay là anh cậu ấy điều tra sai rồi? Hôm đó cô không thấy rõ mặt của người đàn ông nọ, cô chỉ cảm nhận được hơi thở của người kia mà thôi. Người đó muốn chiếm đoạt lấy cô, hơn nữa còn có chút gì đó phóng đãng. Dạ Y Viễn lại là con người khiêm tốn, ôn hòa và dịu dàng vô cùng. Cô nghĩ mãi mà vẫn không thể tin được con người như vậy lại có thể làm được những chuyện đó. Lúc Hàn Mai Linh nói cô biết chiếc cúc áo thuộc về Dạ Y Viễn, cô không thể tin và cũng không thể tiếp thu nổi. Dạ Y Viễn, anh ấy là anh trai của Dạ Âu Thần. Thẩm Cừu càng nghĩ thì càng cảm thấy nhức đầu, cô muốn ngất đến nơi. Một lát sau, cô vội vàng tắt vòi sen, đi ra rồi lau khô thân thể. Sau đó, mặc quần áo vào. Lúc cô bước ra từ trong phòng tắm, Dạ Âu Thần vẫn chưa đi ngủ, anh vẫn còn ngồi đó đọc sách. Sách hay đến mức làm cho anh ta thay đổi thói quen sinh hoạt của bản thân sao? Thẩm Cừu lặng lẽ mắng chửi trong lòng. Dạ Âu Thần hình như có thể nghe thấy tiếng lòng của cô. Đột nhiên anh khép sách lại rồi ra lệnh cho cô. Lại đây. Lời nói lạnh lùng kia như một cục tạ nện vào đầu của cô vậy. Sau khi trải qua chuyện lúc sáng, hiện tại cô cảm thấy cực kỳ e ngại khi đối mặt với anh. Hơn nữa, cô còn sợ hãi, thậm chí cô còn muốn tránh né anh nữa. Bây giờ anh lại mở miệng nói cô qua đây. Thẩm Cừu đột nhiên căng thẳng. Cô nắm chặt góc áo của mình, rồi hít thở sâu để bình tĩnh lại. Dạ Âu Thần nhướng mày, anh đặt sách lên trên bàn rồi hỏi. Có thắc mắc gì sao? Thẩm Cừu... Bây giờ không còn sớm, anh nghỉ ngơi đi, tôi sẽ không đi qua kia đâu. Thẩm Cừu nói xong thì chuẩn bị rời khỏi đó. Người đàn bà hai đời chồng kia, cô có tin ngày mai tôi gọi người đến vứt chăn của cô đi không? Những lời này khiến cho Thẩm Cừu phải quay đầu lại nhìn Dạ Âu Thần. Lát sau cô bước qua kia rồi lạnh lùng hỏi. Có chuyện gì? Cởi quần áo ra. Thẩm Cừu khiếp sợ, cô cảm thấy hình như bản thân đã nghe lầm rồi nên vội vàng ngẩng đầu lên nhìn anh một cách kinh ngạc. Khuôn mặt của Dạ Âu Thần lúc này trông lạnh lùng cực kỳ, hai mắt nhìn thẳng vào Thẩm Cừu, giống như anh không cho phép cô có quyền từ chối vậy. Thẩm Cừu chỉ cắn môi mình mà không nói gì. Lúc này Dạ Âu Thần chỉ ngồi cười, anh nắm chặt lấy tay cô rồi kéo cô một cái. Thả ra! Lúc này Thẩm Cừu như người bị đuối nước, cô cố gắng vùng vẫy để đứng lên, thế nhưng cổ của cô lại bị Dạ Âu Thần bóp lấy. Giọng của hắn như lời nguyền đến từ địa ngục vậy. Tôi đã nói trước rồi, mỗi ngày tôi sẽ kiểm tra thân thể của cô. Dạ Âu Thần vừa nói xong thì kéo áo ngủ của cô một cách thô lỗ. Thẩm Cừu sợ hãi la lên, thân thể gầy yếu xinh đẹp của cô nằm gọn trong lòng anh. Cô sợ hãi đến run rẩy, mắt cô vừa thấy anh, định sờ soạng người mình. Cô bỗng nhiên nhớ lại buổi sáng hôm nay, lúc này chỗ đó vẫn còn rất đau. Nếu anh lại giở trò như lúc sáng thì... Không, không được. Thẩm Cừu nắm chặt lấy bàn tay to lớn của anh, suýt nữa cô đã khóc lớn. Đừng đối xử với tôi như vậy. Nếu lại hành động kịch liệt giống như hồi sáng, Thẩm Cừu không dám chắc mình có thể giữ con mình lại được không? Phản ứng của cô khiến cho Dạ Âu Thần kinh ngạc không thôi. Anh vuốt ve cô một cách mạnh bạo, rồi lạnh lùng nói. Như thế nào hả? Cô làm chuyện xấu nhưng lại không cho tôi kiểm tra sao? Thẩm Cừu nghẹn ngào nói. Dạ Âu Thần, buổi sáng tôi có đi bệnh viện kiểm tra rồi. Nghe vậy, Dạ Âu Thần nhíu mày. Tôi không thể làm chuyện đó với anh được. Nếu không, tôi sẽ mất đứa bé. Cuối cùng cô cũng nói ra những lời này. Cô hy vọng anh có thể buông tha cho cô. Dạ Âu Thần vốn dĩ vẫn còn lạnh lùng. Anh vừa nghe cô nhắc đến đứa bé thì ánh mắt của anh lại trở nên hung ác. Lực trên tay cũng mạnh hơn trước. Cô nghiến rằng, cô còn dám nhắc đến đứa bé sao? Nó chỉ là đồ rác rưởi thôi. Vốn dĩ tôi muốn cô bỏ nó đi lâu rồi. Cô nghĩ tôi và cô sẽ giữ nó lại sao? Áo ngủ của cô bị anh xé rách. Thẩm Cừu trở nên tuyệt vọng. Cô túm lấy ống tay áo của anh. Không được. Trước đây anh đã đồng ý để tôi giữ lại con. Lúc này khóe mắt của cô đã ngập nước. Cô ngẩng đầu nhìn Dạ Âu Thần. Ánh mắt cô không còn trong trẻo như xưa. Hốc mắt của cô cũng đỏ dần. Dạ Âu Thần kinh ngạc một chút. Anh đột nhiên cảm thấy mềm lòng. Anh cười. Được thôi. Cầu xin tôi đi. Thẩm Cừu không nói lời nào. Dạ Âu Thần nhắc nhở cô. Cầu xin tôi tha cho cô cùng cái đồ đáng bò kia đi. Thẩm Cừu ngơ ngác nhìn anh. Khóe mắt cô vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt đang trực chờ muốn trào ra. Chỉ cần cầu xin anh thì anh sẽ thả tôi ra sao? Cô không tin Dạ Âu Thần là cái tên nói một đằng là một nẻo. Cô sợ sau khi cô cầu xin thì anh ta vẫn không đồng ý. Thế nhưng... Nếu cô không cầu xin thì cô sẽ không có chút cơ hội nào cả. Bác sĩ đã nói rõ cho cô biết, nếu tối nay anh lại đối xử với cô như vậy thì cô sẽ mất đi con của mình. Vậy cô cứ cầu xin đi rồi tính tiếp. Quả nhiên là như vậy. Lời nói và hành động của anh không hề liên quan gì đến nhau. Khuôn mặt của Thẩm Cừu trở nên trắng bệch. Bàn tay cô nắm chặt ống tay áo của anh hơn. Sau đó cô nói nhỏ nhẹ. Được. Tôi cầu xin anh, làm ơn hãy tha cho tôi, tha cho tôi và con, xin anh đây. Dạ Âu Thần đột nhiên giận dữ, cô dám mở miệng cầu xin anh, chỉ vì cô muốn bảo vệ cái thứ ghê tởm kia. Buổi sáng bị anh đối xử như vậy, nhưng không phản kháng lại câu nào. Lúc ở phòng họp, bị làm nhục trước mặt mọi người, cô vẫn không oán trách. Bây giờ, lại chỉ vì nó mà cô dám cầu xin anh sao? Dạ Âu Thần lạnh lùng cười. Tôi nên trách cô ngu ngốc. Hay nên trách cô sống quá tình cảm đây? Cô và anh ta đã ly hôn rồi. Cô còn muốn bảo vệ đứa bé cho anh ta sao? Cô còn muốn một ngày nào đó có thể trở về bên anh ta sao? Lúc Dạ Âu Thần nói xong, anh đột nhiên cảm thấy tức giận, bầu không khí trở nên vô cùng đáng sợ. Lại là Lâm Tuấn. Thẩm Cừu rất muốn hét lên với anh rằng đứa bé trong bụng không liên quan gì đến Lâm Tuấn cả. Thế nhưng cô lại nghĩ đến những lời nói của Hàn Mai Linh. Chiếc cúc áo thuộc về Dạ Y Viễn. Anh ta là anh ruột của Dạ Âu Thần. Chẳng lẽ đứa bé trong bụng cô là con của Dạ Y Viễn sao? Thẩm Cừu suy nghĩ một lúc lâu, khiến Dạ Âu Thần nghĩ cô bị nói trúng tim đen. Lúc này anh ta trở nên tức giận hơn bao giờ hết. Cô vì một thằng đàn ông như vậy mà có thể làm những việc này sao? Dạ Âu Thần thả cô ra, anh chán ghét cô, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng. Nhìn mặt cô làm tôi mất cả hứng ăn uống, cút đi! Nếu người khác nghe những lời này thì họ sẽ cảm thấy tổn thương, nhưng cô lại cảm thấy nhẹ nhõm. Dù sao thì anh cũng đã tha cho cô rồi. Đứa bé trong bụng cô tạm thời được an toàn. Thẩm Cừu đứng dậy, cô lảo đảo lùi về sau từng bước nhỏ. Sau đó cô nhẹ nhàng đi qua chỗ ngủ của mình. Ánh mắt của Dạ Âu Thần như chim ưng. Anh nhìn chằm chằm phía sau lưng của cô. Một lúc lâu mới chịu rời tầm nhìn. Thẩm Cừu chui vào trong chăn. Lúc này thân thể và môi của cô vẫn còn đang run rẩy. May là cô đã thoát được. Thẩm Cừu nhắm mắt lại. Cô hy vọng bản thân có thể có một giấc ngủ thật ngon. Nhưng mà cả đêm cô lại mơ đến những lời nói của Hàn Mai Linh. Còn có cả khuôn mặt của Dạ Y Viễn. Cô mơ thấy tiếng thở dốc của người đàn ông vào đêm hôm đó. Lát sau, Thẩm Cừu đột nhiên tỉnh giấc. Cô mở to hai mắt thì thấy trời đã sáng rồi. Cô với lấy chiếc điện thoại gần đó thì phát hiện bây giờ đã là buổi sáng. Hoa già đã qua ngày mới rồi sao? Thẩm Cừu đứng dậy gấp gọn chăn của mình lại. Cô thấy Dạ Âu Thần vẫn còn đang ngủ say nên nhanh chóng dọn dẹp rồi xuống lầu. Dù sao cô cũng không thể ngủ được nữa. Không bằng đi đến công ty sớm một chút cũng tốt. Thẩm Cừu không ngờ cô vừa mới bước ra cửa thì đã gặp Dạ Y Viễn. Em dâu, sao em dậy sớm vậy? Dạ Y Viễn nhìn thấy cô thì anh ta vẫn chào hỏi dịu dàng như trước. Thế nhưng Thẩm Cừu vừa nhìn thấy Dạ Y Viễn thì cảm xúc trong cô cũng không thể bình thường như cũ. Trước đây mỗi lần gặp Dạ Y Viễn, cô chỉ không muốn thân cận với anh ta. Cô không muốn anh ta gặp rắc rối nào cả. Nhưng mà bây giờ thì khác. Thẩm Cừu nhìn thấy Dạ Y Viễn thì cô lại nhớ đến những lời nói của Hàn Mai Linh. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông dịu dàng trước mặt mình. Cô không thể tin anh ta và người đàn ông đêm đó là cùng một người được. Làm sao có thể là cùng một người cơ chứ? Anh trai của Hàn Mai Linh có phải nhầm lẫn gì rồi không? Hay là cô đã nghe lầm rồi? Em dâu. Dạ Y Viễn thấy Thẩm Cừu trông mỏi mệt. Hơn nữa cô lại đứng ngây ra nhìn anh nên hỏi. Sao vậy? Em nghĩ gì mà mất hồn mất vía đến thế? Nghe Dạ Y Viễn nói, Thẩm Cừu vội vàng bình tĩnh trở lại. Cô nhanh chóng cúi đầu để che giấu cảm xúc của mình. Xin lỗi anh hai, hôm qua em ngủ không được ngon nên đầu óc hơi choáng. Dạ Y Viễn nghe vậy thì mới gật đầu. Hoa già là ngủ không ngon. Hèn chi, gương mặt của em hơi xanh xao đó, đôi mắt cũng thâm quầng. Thẩm Cừu chỉ cười xấu hổ. Vậy em ăn sáng chưa? Dạ Y Viễn liếc một cái rồi cười khẽ. Dậy sớm như vậy thì người giúp việc chưa chuẩn bị bữa sáng kịp có đúng không? Thẩm Cừu lắc đầu. Không sao đâu, em cũng không có đói bụng. Anh dẫn em đi ăn. Thẩm Cừu... Đi thôi, quán ăn sáng gần công ty cũng không tệ. Đồ ăn rất ngon. Thẩm Cừu muốn từ chối anh ta. Nhưng vì nghĩ cho mình nên cô vẫn quyết định đi với Dạ Y Viễn. Dù sao thì Hàn Mai Linh đã nói như vậy rồi. Cô cũng phải đi tìm hiểu xem rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra. Được thôi. Thẩm Cừu gật đầu. Cô hoàn toàn quên mất lời dặn dò của Dạ Âu Thần. Các bạn vừa nghe xong tập số 25 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.